Đỉnh cấp cuồng tế, chương 205, Triệu đang mây sát ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc nghe được Trương Mạn Tinh mà nói, híp mắt trầm mặc một chút, đạo, như vậy đi. Ta đem điện thoại lưu cho ngươi, nếu như Trương gia thật sự gặp phải phiền toái, ngươi đánh liền điện thoại ta. Cảm tạ Tô tiên sinh. Trương Mạn Tinh trên mặt hiện ra mãnh liệt vẻ kích động, nàng không nghĩ tới Tô Lạc thế mà lại thật sự đáp ứng giúp Trương gia. Tô Lạc cười cầm Trương Mạn Tinh điện thoại di động đưa vào số điện thoại của mình, đưa điện thoại di động còn đưa nàng, đạo. Trương tiểu thư, ngươi cũng không cần tiễn ta về nhà đi, ta ngồi hứa tiểu thư xe trở về được. Trương Mạn Tinh nghe được Tô Lạc mà nói, khẽ gật đầu. Tại trong rạp, nàng đã biết Hứa Tư Dĩnh tạm thời trú tạm tại Tô Lạc nhà bên trong. Tô Lạc nhìn Trương Mạn Tinh một mắt, khoát tay áo, hòa Hứa Tư Dĩnh hướng về xe của nàng đi tới. Rất nhanh, hai người liền lái xe nhanh chóng đi. Trương Mạn Tinh nhìn xem Tô Lạc hòa Hứa Tư Dĩnh rời đi phương hướng, khẽ cắn môi đỏ, hốc mắt hơi có chút phiếm hồng, để cho người ta đoán không ra ý tưởng nội tâm hắn là cái gì. Mà liền tại Tô Lạc hòa Hứa Tư Dĩnh hai người lái xe hơi rời đi thời điểm. Tại bán đảo hotel một cái phòng ở trong, Triệu Chính Vân ngồi ở trên ghế salon, trên mặt của hắn trời u ám, nhất là nghĩ đến phía trước tại phòng đấu giá bên trên phát sinh sự tình, sắc mặt của hắn trở nên càng phát âm trầm, một tia sát ý kinh người từ trên người hắn bạo phát đi ra. Ta mặc kệ ngươi là thân phận gì, dám cùng ta Triệu Chính Vân giật đồ, ta nhất định phải ngươi chết không nơi táng thân. Triệu Chính Vân thanh âm mang theo không che giấu được xâm nhiên chi sắc. Hắn thân là người của Triệu gia, chưa bao giờ như hôm nay mất thể diện như vậy. Qua chung quanh những người kia giống như là chế giễu một dạng ánh mắt, càng làm cho trong lòng của hắn sát ý nhảy lên tới cực hạn. Hắn thề, hắn nhất định phải làm cho cái này dám cùng hắn hồi hồn cỏ ra hỏa chém thành muôn mảnh. Ngay lúc này, một lão già từ bên ngoài đi vào. Hắn liếc mắt nhìn Triệu Chính Vân trên thân tản mát ra sát ý, chậm rãi mở miệng nói ra. Thiếu gia, ngươi để cho ta tra đồ vật đã tra được. Triệu Chính Vân nghe nói như thế, ánh mắt lập tức bắn ra vô cùng tàn nhẫn quang mang. Nói cho ta biết là ai dám cùng ta đoạt lại hồn thảo, ta muốn đem cái này ra hỏa chém thành muôn mảnh. Lão già này nghe được Triệu Chính Vân mà nói, lên tiếng nói. Là Trương gia đấu giá, ngươi nói cái gì, Trương gia? Triệu Chính Vân khi nghe đến đáp án này, sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm, cả người không khống chế được từ trên ghế salon đứng lên, hung hăng một cước đá vào trước mặt gỗ lim trên bàn trà. Phanh, trong khoảnh khắc cả chương gỗ lim bàn trà trong nháy mắt bị đá phải nát bấy, mảnh gỗ vụn bắn tung tóe bốn phía. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, trong miệng của hắn phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, cả người còn không hà giận trong phòng điên cuồng đánh đập. Âm thanh đùng đùng bên tai không dứt, rất nhanh, nguyên bản trang trí rất là xinh đẹp phòng tổng thống, đã trở nên rách mướp, không thể tìm không ra bất kỳ một cái hoàn hảo không hao tổn chỗ. Triệu Chính Vân dùng sức thở hồn hển hai cái khí thô, hai mắt đỏ tinh nhìn xem lão giả từng chữ từng câu nói. Triệu thúc, ngươi xác định hồi hồn thảo là Trương gia vỗ xuống sao? Thiếu gia, ta xác nhận mấy lần, đích thật là Trương gia ra giá. Lão giả liếc mắt nhìn Triệu Chính Vân, khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng giận, Trương gia, ta muốn giết ngươi, ta muốn các ngươi toàn bộ giết sạch, hết thảy giết sạch, ta muốn để các ngươi toàn bộ chết không có chỗ chôn. Triệu Chính Vân giận không kìm được, trong mắt mang theo sát ý ngập trời. Hắn lần này chính là hướng về phía hồi hồn thảo tới, nếu như hắn cầm tới hồi hồn cỏ lời nói, hắn về sau tại địa vị của Triệu gia sẽ tăng vụt lên, gia chủ của hắn người thừa kế vị trí, không có ai có thể dung chuyển. Càng quan trọng chính là trước mấy ngày phụ thân hắn mang theo một danh vũ đạo tông sư trở lại chơi Hiệu gia, hơn nữa cái này danh vũ đạo tông sư còn dự định đem hắn thu làm ký danh đệ tử. Hắn lần này tới Kỳ gia cử hành đấu giá hội chính là hy vọng có thể vỗ xuống hồi hồn thảo, dùng để lấy lòng cái này danh vũ đạo tông sư. Chỉ cần đối phương vừa cao hứng, nói không chừng liền đem hắn người đệ tử ký danh này trước mặt ký danh hai chữ biến mất, vậy hắn từ nay về sau chính là chân chính võ đạo tông sư đồ đệ. Tầng này thân phận đủ để cho hắn ở chính giữa hải, thậm chí tỉnh Giang Nam sông pha. Nói không chừng còn có cơ hội xông vào Viêm Hoàng Thiên Kiêu bảng, trở thành hoàn toàn xứng đáng một đời thiên kiêu, một đời cường giả chịu vô số người kính ngưỡng. Nhưng là bây giờ, nửa đường thế mà giết ra một cái Trương gia tới, trực tiếp đem hồi hồn thảo đoạt đi, đoạn mất hắn tất cả lộ. Đoạn nhân tài lộ giống như giết cha mẹ người. Mặc dù đây bất quá là bình thường đấu giá, nhưng mà tại Triệu Chính Vân xem ra Trương gia đây là cố ý không muốn để cho hắn trở thành võ đạo tông sư đồ đệ. Thù này chính là huyết hải thâm cừu. Hắn nhất định muốn báo thù này. Lão giả nhìn xem Triệu Chính Vân bộ dáng, trầm mặc một chút, mở miệng nói ra. Bất quá thiếu gia, mặc dù tham dự đấu giá là Trương gia, nhưng mà hồi hồn thảo chưa chắc là Trương gia đấu giá xuống. Triệu thúc, lời này của ngươi là có ý gì? Triệu Chính Vân có chút nghi hoặc nhìn lão giả, ra giá là Trương gia, vỗ xuống hồi hồn cỏ cũng không phải Trương gia, đây là ý gì? Lão giả mở miệng nói ra, thiếu gia, ngươi còn nhớ rõ tại phòng đấu giá bên trên thanh âm của người đàn ông kia sao? Triệu Chính Vân trong mắt lập tức hiện ra nồng nặc sát ý, cắn răng nghiến lợi nói. Ta đương nhiên nhớ, chờ ta biết hắn là ai ta nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. Tiếng nói của hắn không rơi, ngay sau đó giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao, nhìn xem lão giả nói. Triệu thúc, ý của ngươi là chân chính vỗ xuống hồi hồn cỏ là người nam này. Không tệ, lão giả gật đầu một cái, nói. Dựa theo đạo lý, hồi hồn thảo can hệ trọng đại, Trương gia nếu như chụp đột hồi hồn thảo tất nhiên sẽ tự mình đi lấy, nhưng mà lần này Trương Mạn Tinh cũng không có đi lấy, mà là trực tiếp cùng một cô gái khác đi xuống lầu, ngược lại là người nam này bị một cái kỳ gia người hầu cho mời, bọn hắn cũng không có đi phòng đấu giá nhận lấy vật phẩm đấu giá chỗ, mà là đi một nơi khác. Đi nơi nào? Triệu Chính Vân trầm giọng vấn đạo. Lão già chậm rãi mở miệng nói ra. Đi bán đảo hotel tầng cao nhất một cái phòng tổng thống, hơn nữa, gian phòng này người ở là Kỳ Phi Yên. Đi Kỳ Phi Yên căn phòng. Triệu Chính Vân nghe vậy, trong mắt lập tức lóe lên một vệt sáng, nhìn xem lão giả trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mạn Tinh không có đi nhận lấy vật phẩm bán đấu giá, điểm này ngược lại là nói còn nghe được, dù sao Kỳ gia có giao hàng đến nhà phục vụ, nhưng mà Trương Mạn Tinh nam tử bên người lại bị Kỳ Phi Yên châu mời. Triệu thúc, ngươi nói có khả năng hay không là nam nhân này mượn nhờ Trương gia danh nghĩa, vỗ xuống hồi hồn cỏ. Lão giả nghe được Triệu Chính Vân mà nói, do dự một chút mới lên tiếng. Thiếu gia, khả năng này cũng không phải không có. Mặt khác ta còn điều tra đến, nam tử này dưới lầu đã từng cùng đi xa thuyền tập đoàn tổng giám đốc Marvin Sáng Nhi tử động thủ một lần, hơn nữa liền Kỳ Phi Yên bên người bảo tiêu tàn phế len cũng không là đối thủ, hắn cũng hẳn là một danh vũ giả, thực lực cũng không tệ. Có lẽ là Trương gia cảm thấy người trẻ tuổi này thực lực không tệ, cho nên mới muốn kết giao hắn một chút, mới lợi dụng Trương gia danh nghĩa chụp đột hồi hồn thảo đưa cho hắn, xem như là nhân tình. Cách Trương,